Chương 346, không thể ngăn cản. Cổ tay của nàng bị người này chế trụ, lại làm sao đều kiếm không ra. Hàn Dạ thần sắc có chút hoảng hốt, dưới ngón tay ý thức tại ảnh mị trên cổ tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lần. Chỉ cảm thấy, kia trắng non mảnh khảnh trên cổ tay, làn da tinh tế kinh người. Một cái nam nhân, làm sao lại có như vậy tuyết trắng, như vậy chân mềm làn da còn có vừa mới ảnh mị đụng vào trên tay nàng lúc xúc cảm Hàn Dạ, ngươi lại không buông tay. Ta không khách khi ảnh mị thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng, một trưởng vô hướng Hàn Dạ. Hàn Dạ đột nhiên hoàn hồn, nghĩ lại tránh né đã tới không kịp. Mắt trái lập tức răn răn chắc chắc ăn một quyền. Ngao hắn hét thảm một tiếng, lui về sau hai bước. Che mắt ai hoàn nói, tiểu ảnh tử, dung mạo ngươi so nữ hải tử xinh đẹp hơn, tính cách làm sao như vậy hung tàn á. Ảnh mị đem bị Hàn Dạ cầm có chút nóng lên tay giấu ở phía sau. Lạnh lùng nói, về sau ngươi nếu là lại đem ta cùng nữ hài tử đánh đồng, ta liền để ngươi trở thành chân chính nữ hài tử. Nói, ánh mắt có chút thoáng nhìn, Hàn Dạ lập tức chỉ cảm thấy hai cỗ siết chặt, mặt đều dọa trợn nhìn. Đùa đùa giỡn mà thôi, tiểu ảnh tử ngươi không cần như vậy chăm chỉ đi. Bất quá, ngươi mặc như thế thật sự là đẹp mắt, là quân tiểu thư cho ngươi thay đổi a. Quân tiểu thư thật sự là nhân tài. Nàng tại ngươi ngực nơi đó thả cái gì a, cảm giác kia làm sao chân thật như vậy. Một bên nói, Hàn Dạ một bên quỷ thần xui khiến hướng phía ảnh mị đưa tay. Ba ảnh mị hung hăng một bàn tay đẩy ra Hàn Dạ bàn tay theo ăn mặn. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sát khí tùy ý, ngươi là không muốn ngươi cái tay này rồi. Nói xong, lại không quản hắn, hơi nghiêng người đi, liền cấp tốc rời đi. Lối ăn mặc này, nàng là một khắc cu nở dê duy trì không nổi nữa. Còn lại là tại Hàn Dạ trước mặt. Ảnh mị thân ảnh cấp tốc biến mất, độc lưu lại Hàn Dạ ngốc tại chỗ, bất mãn nói thầm, ai nha, đều là nam nhân, chạm thử thế nào. Hai tay nắm chặt lại lại bung ra, đầu ngón tay cùng trên cánh tay phảng phất còn lưu lại vừa mới cảm giác. Không xong, Hàn Dạ che ngực của mình, biểu lộ bối rối. Hắn đến cùng là thế nào biết rõ kia là tiểu ảnh tử, biết rõ tiểu ảnh tử là nam. Nhưng vì cái gì hắn chỉ cần nghĩ tới tiểu ảnh tử gương mặt kia, liền cảm giác thể nội phảng phất có một cô vô danh lửa tại đốt. Có một loại xa lạ tình cảm, từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Không thể ngăn cản. Ba Lam Lăng tiểu trúc, luyện đan thất bên trong. Chỉ có Thi Lam Lăng một người ngồi tại trước lò luyện đan. Đan lô chung quanh tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, bên trong ẩn ẩn có thế nhìn thấy bay lên hỏa diễm. Nếu là có nhân nhìn thấy cái này đan lô, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái này Tử Kim Đan Lô, là diễn vũ đại lục nhất quý báu đan lô một trong. Duy nhất có thể cùng giá trị của nàng sánh ngang, đại khái cũng chỉ có bây giờ tại Thiên Đạo Tông luyện đan đại sư Kiếm Phong trong tay ô kim bản long lô. Thi Lam Lăng thể nội huyền khí cấp tốc phun trào, khu động lấy tử kim lửa trong lò diễm nhảy vọt. Theo hỏa diễm càng đốt càng vượng. Cả phòng bên trong tràn ngập một cỗ thuộc vu đàm linh hoa thanh lánh mùi thơm. Mà đan lô bên trong cu nở dê có 3 viên màu bạc trắng đan dược, ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thi Lam Lăng trên trán tràn đầy mồ hôi dị, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là nhìn lấy cái này 3 viên chậm rãi ngưng kết mà thành cửu khiếu kim đan, lại là lòng tràn đầy kiêu ngạo lại hưng phấn. Cổ tịch bên trên ghi chép nói, đàm linh hoa khó được, cửu khiếu kim đan khó luyện. Nhưng tại nàng Thi Lam Lăng trong mắt đáng là gì, còn không phải duy nhất một lần liền có thể luyện chế ra 3 viên. Nhưng mà, ngay tại Thi Lam Lăng đắc ý thơ ý điếm đột nhiên, tử kim lô bắt đầu kịch liệt rung động. Đây là buổi trưa hôm nay lượng, rạng sáng tiếp tục mã tấu chương xong.